Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 Hồ Cây Thang. Công việc chuyển trường thủ tục, Giang Uyên cảm thấy toàn bộ thế giới đều sán lạn lên. Giang Uyên tiến lên, trên mặt cũng mang theo long lanh nụ cười. Làm sao ngày hôm nay ở cửa nhà ta chờ ta, không lên lớp sao? Trương Húc đột nhiên cảm thấy, con mắt có chút lác. Chịu đựng ngày hôm qua như vậy đê hèn tính toán, bị người như vậy sỉ nhục, còn bị cha của chính mình đánh chửi. Người này còn có thể cười đến như vậy long lanh, quả nhiên là một chữa trị năng lực cực kỳ tốt người. Trương Húc lười biếng nói rằng, ta là con nhà giàu, không lo ăn uống, không muốn đến trường cũng không có ai buộc ta. Ta cũng chuẩn bị chuyển vào 90 chúng rồi, bồi tiếp ngươi. Xem ngươi có thể hay không đánh những người kia mặt. Được rồi, thời gian còn sớm, chúng ta đi uống hồ cây thang. Ngày hôm nay thật sự ta mời khách. Uống xong hồ cây thang, ngươi đi làm lý chuyển trường thủ tục, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Nói, Trương Húc duỗi ra cánh tay, gác ở Giang Uyên trên bả vai. Giang Uyên bắt đầu hơi có chút cứng ngắc, tựa hồ không quen cùng người như thế thân cận. Đón lấy thanh tĩnh lại, đến uống hồ cây thang địa phương, Trương Húc liền nói rằng, hai bát hồ cây thang, hai cái bánh, viên thuốc nhiều muốn một điểm, cây ớt đều nhiều hơn điểm. Được rồi, lão bản nói rằng, Giang Uyên nở nụ cười, làm sao ngươi biết ta thích ăn cây ớt đây? Trương Húc nói rằng, ta đương nhiên biết, ngươi là Tứ Xuyên người, ngươi nguyên quán tư bên trong, ở cái kia văn miếu bên trong, Khổng Tử là đứng. Bởi vì nơi đó là Khổng Tử lão sư cố hương. Trương Húc thật vẫn không có nói lung tung. Từ bên trong văn miếu không chỉ có là Hoa Hạ quốc thập đại văn miếu một trong. Ở tại hắn văn miếu bên trong, Khổng Tử pho tượng đều là ngồi. Khổng Tử bị các đời hoàng đế gia phong, đại thành chí thánh tiên sư cùng văn tiên vương vinh hàm. Lẽ ra nên ngồi hưởng vạn dân thuốc lá, tiếp thu quỳ lại làm lễ. Chỉ có ở từ bên trong, Khổng Tử là đứng thẳng, bởi vì nơi đó là Khổng Tử lão sư trường hoàng quê cũ. Giang Uyên ánh mắt sáng lên, người biết đến thật nhiều. Những này ta cũng không biết, ta cũng không có trở lại qua tư bên trong. Có lúc, thật sự muốn trở về nhìn. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, sẽ có cơ hội. Giang Uyên 18 tuổi trước, thi lên đại học trước, đều chưa từng sinh ra Hà Tây tỉnh. Cũng chính là tiểu học chơi xuân thời điểm, đi qua Đông An phụ cận. Chủ yếu nhất chính là, Giang Uyên cha mẹ thật sự rất khu môn, cũng chưa từng có nghĩ tới mang hài tử đi ra ngoài du lịch, va chạm xã hội. Trương Húc đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Giang Uyên rất thông minh, tự nhiên không cần như người khác như thế nghỉ đông và nghỉ hè cũng học tập học bù. Chờ đến có cơ hội, chính mình mang theo hắn đi ra ngoài loanh quanh. Vào lúc này, mua vé xe lửa còn không cần thẻ căn cước, chỉ cần có tiền là được rồi. Hồ cây thang tới, xem ra cay, ấm vù vù, một người một bát, hai người cầm lấy bánh liền tách lên. Bánh bột ngô tách thành lớn chừng ngón cái. Sau đó phao tiến vào thang bên trong, quấy nhiễu một hồi, mùi vị tốt lắm, nhà này bánh bột ngô đặc biệt là thơm. Vỏ ngoài đều nướng xốp giòn. Tuy rằng phao tiến vào thang bên trong, ăn lên tới vẫn là xốp giòn. Có hồ cây thang hồ cây, thơm đẹp, còn có xốp giòn bánh bột ngô diện thơm, thật sự ăn quá ngon. Giang Uyên đều không nhớ rõ chính mình lần trước uống hồ cây thang là lúc nào. Khoảng chừng là lúc sau Tết, biểu ca xin mời chính mình uống đi. Hai cái chàng trai khò khè ăn rất nhanh sẽ ăn xong. Giang Uyên cảm thấy thân thể ấm áp, thậm chí ngay cả tâm đều ấm lên. Nhìn biểu, đã đến hơn 8 giờ. Trương Húc trả tiền, một bát hồ cây thang thêm một bánh, có điều đồng thời tiền. Hai bát hồ cây thang hai cái bánh, cũng mới 2 khối tiền. Thật sự quá tiện nghi. Khương Thủ Hằng vẫn không có cho Trương Húc đổi tiền trở về. Trương Húc hỏi Khương Thủ Hằng muốn 100 khối. Cũng đủ hắn ngày hôm nay chi tiêu. Tiếp đó, hai người đứng dậy, hướng về 30 bên trong đi đến. Đến 30 bên trong cửa, Nhìn cửa lớn, Giang Nguyên tâm tình thì có chút hạ. Trương Húc vỗ vỗ Trương Húc vai. Vào đi thôi, thủ tục làm rất dễ lý. Chỉ cần cho cái kia mụ phù thủy nói một chút. Sau đó nâng đi ngươi học tịch hồ sơ là có thể. Các loại nơi này thủ tục xong. Ta cùng ngươi đi 90 bên trong công việc thủ tục nhập học. Giang Nguyên gật gật đầu. Được rồi. Giang Nguyên đi vào trong trường học. Trông cửa chính giáo nơi lão sư chặn lại rồi Giang Nguyên. Ngươi là cái nào lớp? Tại sao đến muộn? Giang Nguyên nói chuyện. Ta ngày hôm nay là đến công việc chuyển trường thủ tục. Không phải đến lên lớp. Cái kia lão sư nghiêm khắc vẻ mặt nhất thời thay đổi. Mang theo vài phần lấy lòng. Mang theo vài phần ôn hòa. Được rồi. Cái kia mau vào đi thôi. Giang Nguyên biết. Nếu là hắn ngày hôm nay thực sự là đến lên lớp. Đến muộn. Nhất định sẽ bị chặn ở cửa trường học phê phán. Mặc kệ hắn đến muộn lý do là cái gì. Còn có thể cho lớp trừ điểm. Mà chuyện này. Lại đầy đủ mụ phù thủy kiếm cớ chỉnh hắn. Giang Nguyên bước vào trường học, trực tiếp đến lớp học lầu 2 văn phòng, lớn hơn một lớp phòng giáo sư làm việc ở nơi đó. Trương Húc đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy mụ phù thủy ở uống trà, bên cạnh là mấy cái tuổi trẻ giáo sư, đang nói chuyện phiếm, mụ phù thủy nhìn thấy Giang Nguyên, sắc mặt liền âm trầm lại, kiểm tra đây, viết xong hay chưa, đem ra ta xem một chút, nếu như không khắc sâu. Người liền tiếp tục trở lại viết. Giang Nguyên hơi ngẩng đầu. Lộ ra vẻ mỉm cười. Ta chuẩn bị chuyển trường. Mụ phù thủy nhất thời cao giọng hét dầm lên. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có cơ hội chuyển vào trường học khác đây? Cha mẹ ngươi không có điều này có thể lượng. Giang Nguyên nở nụ cười. Ta chuẩn bị chuyển đi 90 bên trong. Mụ phù thủy bừng tỉnh. Đón lấy trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn. Thế nhưng mặc kệ là trên mặt vẻ mặt, vẫn là ngữ khí, đều ôn hòa hạ xuống. Được rồi, nếu ngươi muốn chuyển đi 90 bên trong, tốt lắm, ta cho ngươi viết chương cầu tử. Ngươi đi phòng giáo vụ nắm hồ sơ của ngươi đi. Giang Nguyên tự nhiên biết mụ phù thủy vì sao lại như. Vậy, 90 bên trong học sinh, có rất ít thi lên đại học, coi như thi lên đại học, cũng đều không phải cái gì tốt đại học. Ở mụ phù thủy xem ra, Giang Nguyên đi tới 90 bên trong, cả đời này coi như là hình ảnh ngắt quãng, không có tiền đồ, mà biết Giang Nguyên sẽ đi 90 bên trong, sau đó sẽ không quy nàng quản, nàng thái độ cũng hơi hơi được rồi một điểm, xem như là hòa hoãn dưới quan hệ, miễn cho, ngày nào đó bị Giang Nguyên ở trường ở ngoài đụng tới. Trả thù nàng, Giang Nguyên nhìn mụ phù thủy, nghĩ Trương Húc. 3 năm sau, người thi ra toàn tỉnh Trạng Nguyên, chính là mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Đúng, Giang Nguyên nhân sinh có cái thứ nhất mục tiêu rõ rệt. Chính là 3 năm sau, thi ra tỉnh Trạng Nguyên, mụ phù thủy rất nhanh viết xong cầu tử. Giang Nguyên cầm lấy cầu tử liền đi. Toàn bộ quá trình, không có gọi mụ phù thủy một tiếng lão sư, bởi vì hắn cảm thấy nàng không xứng, mà cuối cùng rời đi. Cũng không có cho mụ phù thủy chào hỏi. Trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Đến phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ chủ nhiệm hơi kinh ngạc. Đây là một tính khí không sai ông lão. Dạy vật lý. Giang Nguyên trả lại qua hắn khóa. Thế nhưng, hắn cũng không muốn gây sự. Cũng không có hỏi Giang Nguyên tại sao chuyển trường. Ở cái này trường học chính là như vậy. Hoặc là như mụ phù thủy như thế đê hèn. Người vô liêm sỉ. Hoặc là như phòng giáo vụ chủ nhiệm như thế vạn sự mặc kệ người. Hầu như không có một người bình thường. Phòng giáo vụ chủ nhiệm nói chuyện. Ta đem hồ sơ lấy ra. Ngươi xem một chút. Xem xong. Ta lại ngăn trên. Giang Nguyên gật gật đầu. Đây là sợ nhận quan hệ. Nhường Giang Nguyên nhìn. Hắn ở hồ sơ của hắn bên trong không có cho Giang Nguyên lưu lại món đồ gì. Giang Nguyên cầm lấy hồ sơ nhìn một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.